Nếu là núi hoang vấn đề, vì sao chỉ là nhằm vào Đông Dương mà ta liền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ máu của hắn còn không giống bình thường sao? Lục Kỳ lập tức khẽ di một tiếng, nói. Ngươi kiểu nói này còn thật sự có khả năng này, Đông Dương huyết thật đúng là không giống bình thường. Làm sao khác biệt? Mộ Dung, ngươi hẳn phải biết, một người nhục thân cùng linh hồn là hai chuyện khác nhau đúng không? Đúng thế. Linh hồn là linh hồn, nhục thân là nhục thân. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết, cứ việc nhục thân cùng linh hồn nhìn như quan hệ không lớn, nhưng cả hai dù sao một thể không có khả năng không hề quan hệ, cho nên một người trên thân thể bất kỳ vật gì đều sẽ mang theo linh hồn khí tức. Nếu chỉ nói là máu tươi, Đông Dương cùng ngươi cũng không cái gì khác biệt, đều rất phổ thông, nhưng các ngươi linh hồn khác biệt. Vậy các ngươi máu tươi bên trên mang linh hồn khí tức liền khác biệt, trong đó rõ ràng nhất khác biệt, ngay tại ở Đông Dương có trái tim nhân ái, cho nên máu tươi của hắn cũng mang theo dạng này linh hồn khí tức, nhưng là ngươi không có. Chỉ là bởi vì trái tim nhân ái sao? Có lẽ vậy, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta bây giờ cũng nói không rõ ràng, bất quá còn tốt. Đông Dương vết thương mặc dù không cách nào khép lại, nhưng máu tươi trôi qua rất chậm, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, chí ít trong thời gian ngắn không có việc gì. Mộ Dung chỉ vũ khẽ dạ, cũng không nói gì nữa, dù sao chuyện này đã vượt qua bọn hắn nhận biết, lại nói coi như bọn hắn xác định là núi hoang vấn đề, cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Giữa sân hiện tại là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Không có người động thủ, nhưng cũng không có người rời đi, đều đang trầm mặc, đều đang đợi. Giữa sân duy chỉ có Đông Dương thần sắc còn tại không ngừng biến hóa, tại bình tĩnh cùng tà ác ở giữa không ngừng biến hóa, còn có trên người hắn phát tán ra nhân giả khí cơ còn tại không ngừng khuyết trương, đem càng nhiều tử vong chi vật bao dung. Nhưng tương tự, nhân giả khí cơ không ngừng khuyết trương cũng bị càng ngày càng nhiều người tu hành biết được. Liền dẫn đến càng nhiều người tu hành hướng núi hoang bên này tụ tập, đơn thuần nhìn xem náo nhiệt cũng được. Về phần chung quanh không trung trên đất tử vong chi vật, đám người là không có người phản ứng bọn hắn cũng không có phản ứng đám người, dù sao là nước giếng không phạm nước sông cắt qua các. Trong lúc bất chi bất giác, một đêm này liền lặng lẽ trôi qua. Khi ban ngày giáng lâm, nhân giả khí cơ bao phủ xuống tất cả tử vong chi vật, vậy mà không có một cách nào rời đi, vẫn như cũ là yên lặng tiếp nhận nhân giả khí cơ tẩy lễ. Loại này im ắng rằng co, một mực kéo dài ba ngày sau, Đông Dương trên mặt kia không ngừng biến hóa thần sắc, rốt cuộc có thể lắng lại trở nên bình tĩnh, mà kia tiếp tục khuyết trương nhân giả khí cơ cũng rốt cuộc đình chỉ, cũng bắt đầu rút về. Loại biến hóa này cũng bị mọi người chung quanh nhìn minh bạch, bọn họ cũng đều biết Đông Dương nhanh tỉnh. Theo nhân giả khí cơ không ngừng rút về, những cái kia tử vong chi vật cũng đều tại dần dần thanh tỉnh. Sau một canh giờ, Đông Dương ngoài thân nhân giả khí cơ mới tính hoàn toàn biến mất, mà những cái kia tử vong chi vật cũng toàn bộ thanh tỉnh. Giờ khắc này, tụ tại núi hoang mọi người chung quanh thì là thần sắc siết chặt, bất luận địch ta đều là như thế. Bởi vì núi hoang ngay tại những này tử vong chi vật trung ương, mà trước đó bởi vì những này tử vong chi vật đều rất yên tĩnh, cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý liền tụ tập tại núi hoang chung quanh, nhưng bây giờ tử vong chi vật toàn bộ thanh tỉnh, vậy bọn hắn liền đã thân hãm vô số tử vong chi vật trong vòng vây, cái này nếu là khai chiến, cho dù trước mắt tử vong chi vật bên trong không có huyền tôn cấp bậc tồn tại, nhưng ở khổng lồ như thế số lượng trước mặt tất cả mọi người cũng chỉ có bị dìm ngập phần. Tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người không dám vọng động, an tĩnh chờ đợi. Nhưng rất nhanh, những người tu hành này liền phát hiện một sự kiện, chung quanh tất cả tử vong chi vật ánh mắt, căn bản cũng không trên người bọn hắn, toàn bộ đều tụ tập tại trên người một người, đó chính là Đông Dương. Loại tình huống này kéo dài đến một lát, trên đất tất cả cương thi cùng hài cốt cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống, dần dần hướng dưới mặt đất xâm nhập, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, trên mặt đất tất cả tử vong chi vật liền toàn bộ biến mất. Sau đó, trên không trung tất cả oán linh cũng như mưa rơi xuống, tại đụng phải mặt đất đồng thời, liền nhao nhao biến mất. không lớn công phu, trước đó líp nha líp nhíp tử vong chi vật, liền hoàn toàn biến mất không còn, một cái đều không có còn lại. Đến đây, núi hoang chung quanh đông đảo người tu hành mới tính thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt của bọn hắn mới một lần nữa tụ tập trên người Đông Dương. Nhưng vào lúc này, Đông Dương vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng hắn phía dưới tòa này núi hoang lại đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đạo kim sắc đường vân không hiểu hiện hiện cũng dần dần rõ ràng, rất nhanh, những cái kia kim văn liền chiếm cứ toàn bộ núi hoang mặt ngoài kia là từng cái thần bí phù văn màu vàng. Không đợi mọi người thấy rõ những cái kia phù văn rốt cuộc là thứ gì thời điểm, những cái kia kim văn lại đột nhiên từ trên núi hoang phiêu khởi, vây quanh Đông Dương không ngừng xoay tròn, như là một đầu dòng sông màu vàng ấm tràng diện có chút hùng vĩ. Bất thình lình một màn, để ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, lại nhao nhao nhô ra thần thức, muốn điều tra những này phù văn màu vàng rốt cuộc là thứ gì, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa kinh hãi. Tất cả mọi người thần thức tại đụng vào kia từng cái phù văn màu vàng thời điểm, liền trực tiếp bị nuốt hết, vô luận là huyền tôn hay là chân thần cảnh đều không ngoại lệ. Ngay sau đó, vần quanh tại Đông Dương chung quanh dòng sông màu vàng ấm, lại đột nhiên tại Đông Dương trước mặt dừng lại một chút, ngay sau đó liền điên cuồng tràn vào mi tâm của hắn, mà Đông Dương bản nhân lại giống như không biết. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những cái kia phù văn màu vàng liền hoàn toàn tràn vào Đông Dương mi tâm, hoàn toàn biến mất, hết thảy cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Cái này, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, lúc trước hắn mặc dù biết dưới chân núi hoang có chuyện ẩn ở bên trong, hiện tại xảy ra chuyện như vậy cũng đã chứng minh suy đoán của hắn, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết vừa rồi những cái kia phù văn màu vàng đối Đông Dương là có hại vẫn là hữu ích, mà chuyện này chỉ có thể các loại Đông Dương tỉnh lại mới có thể biết được. Nhưng Thượng Quan Vô Địch tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lại đột nhiên cười ha ha một tiếng. Trái tim nhân ái, đến trời phù hộ thiện nhân tất có thiện duyên. Đối với cái này, đám người liền không như vậy suy nghĩ, phát sinh trên người Đông Dương sự tình có lẽ làm cho người kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể xem như một loại vận khí mà thôi, cùng đến trời phù hộ có quan hệ gì. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đến trời phù hộ nói trắng ra là không phải liền là vận khí sao? Chỉ bất quá một cái càng thêm khoa trương một chút thôi. Lúc đầu theo nhân giả khí cơ thối lui, Đông Dương ý thức đã là tỉnh, phục dụng tội ác chi hoa bị nhen lửa ác niệm trải qua dòng giã 3 ngày cố gắng cuối cùng bị trái tim nhân ái triệt để đè xuống, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tỉnh lại thời điểm thức hải bên trong đột nhiên tràn vào đại lượng phù văn màu vàng, lại không chờ hắn có phản ứng, những cái kia phù văn màu vàng giống như dòng sông tràn vào thần hồn của hắn. Giờ khắc này, Đông Dương liền cảm nhận được một cỗ minh mông ký ức dòng lũ đánh thẳng vào ý thức của hắn, loại cảm giác này, hắn sớm đã không phải trải qua một lần, cho nên hắn tại ban sơ kinh ngạc về sau, nhưng cũng không có cái gì bài xích cũng vô dụng. Trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, những cái kia phù văn màu vàng mới tính hoàn toàn biến mất. Mà Đông Dương còn chưa kịp đi điều tra cỗ này trong trí nhớ nội dung, một cái hư ảo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trong thức hải của hắn, xuất hiện tại thần hồn của hắn trước mặt. Đây là một cái 40 tất cả nho nhã nam tử, nhìn như phổ thông, nhưng lại cảm giác như là bầu trời sao mênh mông thâm thúy. Đông Dương thần hồn, lập tức chắp tay thi lễ, nói. Tiền bối là. Nho nhã nam tử cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm chết, là ai đã không trọng yếu nữa. Có được trái tim nhân ái ngươi, hoàn toàn chính xác rất không tệ, không nghĩ tới vô số năm sau, thật sẽ có trái tim nhân ái người sở hữu lại tới đây. Vừa rồi ngươi lấy được ký ức, là ta lưu lại một cái cấm pháp, tên là Nhân Chi Cấm, nhìn ngươi thiện dùng. Đây là ta trời cấm tông tuyệt học chí cao, cùng Nhân Chi Cấm nổi danh còn có Thiên Chi Cấm cùng Địa Chi Cấm, bất quá. Nhân chi cấm có chút đặc thù, lúc trước chỉ có một mình ta có được, nhưng cùng diệt thiên nhất tộc chiến đấu bên trong, ta người bị thương nặng, biết cũng không còn cách nào trở về trời cấm tung, liền đem nhân chi cấm lưu lại, hy vọng người hữu duyên có được, sẽ không để cho nhân chi cấm bởi vì ta mà đứt truyền thừa. Hiện tại cũng không biết qua bao nhiêu năm, ta cũng không biết Đạo Thiên Cấm Tông phải chăng còn tại, nếu là vẫn còn, ngươi có thể đi Trời Cấm Tông học tập Thiên Chi Cấm cùng Địa Chi Cấm, nếu là Trời Cấm Tông đã không còn, ngươi có thể nếm thử tìm kiếm một cái Thiên Chi Cấm cùng Địa Chi Cấm hạ lạc. Nói như vậy, cũng không phải là Thiên Chi Cấm, Địa Chi Cấm liền so với Người Chi Cấm mạnh hơn, cái này ba loại cấm chế cũng không phân ra mạnh yếu, nhưng đây là ta Trời Cấm Tông chí cao pháp môn, ta chỉ là không muốn bọn hắn như vậy tuyệt truyền, bất quá, ngươi cũng không cần miễn cưỡng trên đời không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, đã từng phồn hoa cũng cuối cùng rồi sẽ quy hư, hết sức liền tốt. Nếu là Trời Cấm Tông vẫn còn, cũng đã triệt để xuống dốc, mà thiên địa nhân ba cấm chi pháp lại toàn bộ thất lạc, hy vọng khi đó ngươi có thể thay ta giúp thứ nhất hai kia, dù sao cũng là ta tông môn. Nho Nhã nam tử cười nhạt một tiếng. Ta Cấm Vô Kỵ tung hoành thần vực vô số năm, gặp quá nhiều giang sơn biến thiên, phồn hoa tan mất, đây chính là thiên đạo luân hồi. Ngươi rất không tệ, chẳng những có trái tim nhân ái, linh hồn cũng tinh khiết không một hạt bụi, đủ thấy ngươi hoàn mỹ tâm cảnh, không có người so ngươi càng thích hợp nhân chi cấm, ngươi có được không thẹn. Ngừng nói, Cấm Vô Kỵ ngửa đầu, như cùng ở tại ngưỡng vọng thương thiên, lo lắng nói. Dạng này ngươi, đã không cần ta nói thêm cái gì, hy vọng có một ngày, ngươi có thể đánh phá cái này lồng giam, đi được càng xa, chúc ngươi may mắn. Ung dung thanh âm bên trong, Cấm Vô Kỵ cái kia vốn là hư ảo thân ảnh, ngay lập tức tiêu tán, căn bản không có cho Đông Dương bất luận cái gì xen vào cơ hội. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. 411. Vạn hóa ma khí. Người đăng. Vô Tà. Nhìn xem Cấm Vô Kỵ biến mất, Đông Dương muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại chỉ có thể nhìn xuống. Hắn không biết Cấm Vô Kỵ là ai, cũng không biết kia cái gọi là Thiên Chi Cấm, Địa Chi Cấm, Nhân Chi Cấm là cái gì, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua Trời Cấm Tông danh tự. Năm đó ở Vân Hoang, tại kia ma cung mật tàng bên trong, đạt được tinh sợi áo thời điểm, liền bị mật tàng bên trong chủ nhân cáo chi, tinh sợi áo đã bị hao tổn, đã mất đi thần hộ mệnh hồn bộ phận công năng, như muốn chữa trị, liền đi tìm Trời Cấm Tông. Tiến vào thần vực những năm này, Đông Dương chưa từng có nghe nói qua Trời Cấm Tông tồn tại, hôm nay là lần đầu tiên nghe được, nhưng nhìn tình huống không thế nào lạc quan. Từ Cấm Vô Kỵ đôi câu vài lời bên trong, hiển nhiên ngày đó Cấm Tông là một cái cổ lão tông môn, lại đã từng vẫn là thần vực đỉnh phong thế lực, nhưng bây giờ, tại thần vực nổi danh đỉnh phong trong thế lực, căn bản cũng không có Trời Cấm Tông cái này tồn tại, đó chỉ có thể nói, đã từng Trời Cấm Tông đã xuống dốc thậm chí biến mất, tựa như là Huyễn Thần Cung, giống như là Trường Sinh Quan đều từng cực thịnh một thời, nhưng đều tại thời gian trường hà bên trong biến mất. Điểm này Cấm Vô Kỵ cũng nhìn rất rõ ràng, hắn đã từng đứng tại thần vực đỉnh phong nhất, nhìn qua rất nhiều giang sơn biến thiên, hết thảy sớm đã thấy có trách hay không. Sau một hồi lâu, Đông Dương mới phát ra một tiếng thật dài thở dài, thì thầm tiếng nói. Có lẽ trên đời này chân không có trường sinh bất tử đi. Nhân chi cấm quay đầu lại hiểu rõ, cũng nên đi ra. Núi hoang mọi người chung quanh còn tại giật mình nhìn xem Đông Dương còn đang suy nghĩ lấy tình huống vừa rồi, đều đang âm thầm đoán Đông Dương vừa rồi cụ thể là chiếm được kỳ ngộ gì. Mộ Dung Chỉ Vũ thì sẽ không hoàn toàn hướng phía phương diện tốt suy nghĩ, bởi vì tại Đông Dương không có tỉnh lại trước đó, ai cũng cam đoan không được tình huống vừa rồi, đối Đông Dương đến cùng là tốt hay xấu, hiện tại kết luận còn vì thời thượng sớm. Mọi người ở đây đều suy nghĩ lung tung thời điểm kia tại núi Hoang Chi đỉnh tính tỏa dòng giã 3 ngày Đông Dương, rốt cuộc mở hai mắt ra trong mắt bình tĩnh như biển, không có mê hoặc, cũng không có kinh ngạc, không có thần quang rạng rỡ, cũng không có phong mang tất lộ, chính là thuần túy bình tĩnh. Nhìn thấy Đông Dương tỉnh lại, Mộ Dung Chỉ Vũ mới tính chân chính thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng hỏi. Đông Dương, mới vừa rồi là tình huống như thế nào, ngươi có sao không? Đông Dương mỉm cười. Không có việc gì, không cần lo lắng. Đông Dương lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua Mộ Dung Chỉ Vũ vì chính mình chống lên cái kia thanh ô giấy dầu, lại nhìn một chút bao phủ đỉnh núi lồng ánh sáng bảy màu, hỏi. Đây là cái gì? Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười, chỉ một chút ngoài trăm trượng thượng quan vô địch, nói. Đây là hắn pháp khí, may mắn mà có trợ giúp của hắn, nếu không, ngươi cũng sẽ không bình an vô sự ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày. Đúng rồi, ngươi bị Phong Lâm tiểu quán treo thưởng sự tình đã bị người công khai. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng rốt cuộc có một chút sáng tỏ, nhưng tình huống cụ thể hiện tại rõ ràng không phải nói tỉ mỉ thời điểm. Đông Dương lập tức nhìn về phía thượng quan vô địch, chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Đông Dương vô cùng cảm kích. Thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng. Không cần không cần, ta không ra nhất người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà lại, ta nhưng vẫn luôn rất muốn cùng trong truyền thuyết Đông Dương gặp mặt một lần, có thể thấy ngươi kia phong độ tuyệt thế. Đối với thượng quan vô địch, Đông Dương tự nhiên không xa lạ gì, đối với hắn dạng này ngữ khí, Đông Dương cũng là sẽ không chân lưu ý, nhưng lời nói bên trong ý tứ, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ta Đông Dương bất quá là vô danh tiểu tốt, không đáng công tử như thế khen ngợi. Thượng quan vô địch lang cười nói. Ngươi tại Thiên Cơ Châu yên lặng vô danh, nhưng ở Thiên Quyền Châu, ngươi thế nhưng là không ai không biết không người không hay a. Quả nhiên. Đông Dương thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì ám trầm, hắn không nghĩ tới thượng quan vô địch vậy mà lại hiểu rõ như vậy mình tại Thiên Quyền Châu sự tình. Y theo thượng quan vô địch tính tình, chỉ sợ hiện tại chung quanh những người này cũng đều biết chính mình sự tình, đây cũng không phải là mình muốn. Nhưng việc đã đến nước này, Đông Dương cũng không thay đổi được cái gì, mà lại thượng quan vô địch tốt xấu cũng đã giúp mình cũng muốn nhận phần nhân tình này. Đông Dương lập tức từ Mộ Dung Chỉ Vũ trong tay tiếp nhận u giấy dầu, cũng đem nó khép lại, sau đó bay đến thượng quan vô địch trước mặt, nói. Công tử hôm nay viện thủ chi tình, ta Đông Dương khắc trong tâm khảm, sau này nếu có phân công tại hạ tuyệt không chối từ. Thượng quan vô địch cũng không khách khí thu hồi u giấy dầu, cười nói. Không dám không dám, tiện tay mà thôi thôi, mà lại tại hạ nhưng phi thường sùng bái phong cách hành sự của ngươi, không sợ cường quyền, hành hiệp trượng nghĩa, ngươi mới là chúng ta chi mẫu mực. Quá khen. Đông Dương cười cười, lập tức trở về đỉnh núi, đem còn tại thuế biến nữ thi thu hồi. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên bay ra một cái nữ tử áo đen trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi. Giờ khắc này, mọi người chung quanh thần sắc đều là ngưng tụ, bởi vì bọn hắn bên trong có rất nhiều người muốn động thủ, lại kiêng kỵ thượng quan vô địch cùng Mộ Dung Chỉ Vũ mới yên tĩnh bất động, bây giờ lại có người ra mặt. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là cô gái mặc áo đen này vậy mà không chút kiêng kỵ tại Đông Dương trước mặt rơi xuống, mà Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ muốn xuất thủ. Ám Linh Kiếp Y khanh khách một tiếng. Thế nào? Đông Dương cười cười. Còn tốt, ngươi thế nào? Đương nhiên là như ta mong muốn. Ngay sau đó, Ám Linh Kiếp Y liếc nhìn một chút chung quanh, khẽ cười nói. Đông Dương, trong những người này thế nhưng là có không ít muốn có chủ ý với ngươi, có cần giúp một tay hay không? Không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút nha. Tiếng nói rơi, Ám Linh Kiếp Y bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung, ngươi cũng đi đi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức cười một tiếng. Ngươi muốn mình ứng phó. Đều là người trong đồng đạo, sẽ không làm to chuyện, ngươi yên tâm là được. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức liền minh bạch, Đông Dương là không chuẩn bị cùng những người này ra tay đánh nhau, thế là cười một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương lúc này mới liếc nhìn chung quanh, cuối cùng cười một tiếng, nói. Nhận được chư vị chú ý tại hạ lâu như vậy, nhưng tại hạ còn có việc mang theo, liền không bồi chư vị cáo từ. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Quát lạnh tiếng vang lên, hai đạo hư ảo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt. Đây là hai đạo tinh thần công kích, lại là đến từ Huyền Tôn tinh thần công kích. Đông Dương cười nhạt một tiếng, thân thể căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mặc cho kia hai đạo tinh thần công kích toàn bộ rơi vào trên người. Nhưng ở Đông Dương bị đánh trúng sát na, trên người hắn liền đi ra một người, một cái giống nhau như đúc mình, ngay sau đó, nguyên bản cái kia hắn liền trong im lặng tiêu tán. Theo lý thuyết, tinh thần công kích là sẽ không bị tránh đi, bởi vì kia tỏa định là một người thần hồn, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào né tránh đều vô dụng, chỉ có thể lấy thủ đoạn giống nhau ngăn cản. Nhưng Đông Dương Chí Phồn chi đạo khác biệt, hắn chỗ tạo nên hóa thân là hư ảo không sai, nhưng linh hồn khí tức lại là hoàn toàn giống nhau, căn bản phân biệt không ra thật giả, có thể nói. Hắn bản tôn cùng hóa thân từ mặt ngoài đến thần hồn khí tức bên trên đều hoàn toàn giống nhau. Ngươi! Kia một béo một gầy hai cái huyền tôn rất là chấn kinh, tinh thần của mình công kích, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Đồng dạng khiếp sợ còn có chung quanh tất cả mọi người, trước đó Mộ Dung Chỉ Vũ ngăn cản hai cái huyền tôn tinh thần công kích cũng không có sử dụng tinh thần lực của mình, chỉ là dùng không gian chi đạo liền đem nó ngăn lại, nhưng đó là không gian chi đạo, có thể làm được điểm này chuyện đương nhiên, nhưng Đông Dương khác biệt, chẳng những không nhìn ra là năng lực gì, lại so không gian chi đạo còn lộ ra mây trôi nước chảy. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tinh thần của các ngươi công kích với ta mà nói, không có một chút tác dụng. Còn có, ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu người là đơn thuần vì giết ta, lại có bao nhiêu người vì Phong Lâm Tửu Quán 50 vạn tiền thưởng, nhưng chỉ bằng các ngươi còn kém xa lắm. Nếu là ta Đông Dương dễ dàng như vậy bị giết, ta tại Thiên Quyền Châu liền đã sớm chết, làm sao sẽ còn đến phiên các ngươi. Về phần tiền thưởng sao? Không có ý tứ. Ta tiền thưởng cũng không chỉ 50 vạn, ta tại thất tinh các tiền thưởng cũng có vài chục vạn, tổng lại nói thế nào cũng có 100 vạn đi, thần tinh là không ít, đáng tiếc các ngươi không chiếm được. Không có ý tứ, tại hạ có việc trong người, liền. Đông Dương lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, cũng trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt, một cỗ âm u khí tức đập vào mặt. Đông Dương ánh mắt nhất động. Không hề nghĩ ngợi liền bỗng nhiên ra quyền, trong chốc lát, nắm đấm của hắn liền cùng bất thình lình hắc quang chạm vào nhau. Phịch một tiếng trầm đục, hắc quang tán loạn, nhưng lại hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt liền đem Đông Dương nắm đấm kiện hàng, lại thuận cánh tay kia nhanh chóng lan tràn. Đây là Đông Dương sắc mặt biến hóa, cái này xâm nhiễm thân thể hắc vụ tản ra rõ ràng ma khí. Lại rõ ràng cảm nhận được hắc vụ đối với mình nhục thân ăn mòn, coi như vận dụng chân nguyên cũng vô dụng, đồng dạng sẽ bị thôn phệ. Đây là hóa ma khí. Đông Dương hơi kinh ngạc, hắn đã từng liền lĩnh giáo qua thiên ma hoàng hóa ma khí, lúc ấy, nếu không phải Mai Tử Hư kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại hóa ma khí phía dưới. Nhưng này lúc là bởi vì cảnh giới của hắn thấp, tăng thêm người bị thương nặng, mới không cách nào chống lại thiên ma hoàng hóa ma khí, nhưng bây giờ không giống, hóa ma khí mặc dù vẫn là rất mạnh, có thể sử dụng chân nguyên vẫn là có thể đem nó ép ra, từ đó thoát thân. Chỉ là bây giờ lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, Đông Dương trên cánh tay hắc vụ, sử dụng chân nguyên khu trục căn bản vô dụng, lại sẽ chỉ làm lan tràn tốc độ tăng tốc, cho nên Đông Dương rất là hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải hóa ma khí. Nhưng ở lúc này, Đông Dương cổ tay phải huyết linh nguyên đằng đột nhiên là lục quang tăng vọt, trực tiếp đem bám vào tại trên người hắc vụ ép ra, nhưng không có có thể ép ra Đông Dương trên cánh tay hắc vụ, càng không có có thể ngăn cản nó lan tràn. Đông Dương, đây là vạn hóa ma khí, là hóa ma khí tiến giai, ăn mòn năng lực không thể so sánh nổi, có thể so với diệt thiên nhất tộc, bám vào lực càng là không gì sánh kịp. Ta có thể để cho nó không cách nào ăn mòn mình, lại không cách nào ngăn cản đối ngươi ăn mòn. Lục khỉ thanh âm ở trong lòng vang lên, lập tức để Đông Dương sắc mặt trầm xuống, có thể để cho lục khỉ trịnh trọng như vậy. Hiển nhiên cái này vạn hóa ma khí không thể coi thường, ăn mòn lực có thể so với diệt thiên nhất tộc, mà lại bám vào lực so diệt thiên nhất tộc lực lượng còn muốn lợi hại hơn. Diệt thiên nhất tộc lực lượng có thôn phệ hết thảy lực lượng năng lực. Nhưng bám vào lực chỉ có thể coi là bình thường, mà bây giờ vạn hóa ma khí tự nhiên không có thôn phệ các loại lực lượng năng lực, nhưng có thể thôn phệ huyết nhục cùng chân nguyên, lại bám vào năng lực mạnh hơn, nhiễm phải lại khó thoát khỏi. Đông Dương lập tức vận dụng huyễn thể, một cái giống nhau như đúc mình từ nơi này trong thân thể đi ra, hắn muốn dùng cái này đến để huyễn thể thay thế bản tôn, từ đó để bản tôn thoát hiểm. Nhưng kết quả

Bởi vì thiên địa chi lực cùng chân nguyên khác biệt, thiên chi cấm phổ biến uy lực đều so địa chi cấm càng mạnh một bậc, nhưng địa chi cấm còn có thể kết hợp một chút đặc thù vật liệu đến gia tăng uy lực của cấm chế, đạt tới không kém hơn thiên chi cấm trình độ, chỉ là loại thủ đoạn này không bằng trực tiếp sử dụng chân nguyên tới thuận tiện, nếu là trước đó chuẩn bị kỹ càng, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Mà nhân chi cấm sở dĩ tương đối thiên địa song cấm càng thêm thần bí một chút, là bởi vì nhân chi cấm là lấy tinh thần lực đến ngưng tụ cấm chế, nơi nhằm vào mục tiêu cũng không còn là vật hữu hình, mà là nhằm vào thần hồn. So với đơn thuần người tu hành ở giữa tinh thần công kích, lấy nhân chi cấm ngưng tụ ra cấm chế, tiêu hao tinh thần lực sẽ tương đối càng ít một chút, uy lực cũng càng mạnh hơn một chút, mà lại tinh thần lực ngưng tụ thành cấm chế về sau, liền hoàn toàn có thể cùng tinh thần lực của mình cắt ra liên hệ, đến lúc đó, coi như cấm chế này bị phá, cũng sẽ không phản phệ bản thân, cái này tương đối đơn thuần tinh thần công kích cũng càng thêm an toàn. Nhân chi cấm bên trong thủ pháp, cũng bất quá là đơn nhất cấm, hợp lại cấm cùng cấm bên trong cấm mà thôi, đơn nhất cấm đơn giản nhất, cấm bên trong cấm khó khăn nhất, bất quá. Mặc kệ là thiên địa nhân tam cấm bên trong loại kia, ngưng tụ cấm chế bản thân khảo nghiệm chính là đối lực lượng khống chế tinh chuẩn, một phân một hào cũng không thể chênh lệch, nếu không chính là sai một ly đi nhìn dặm, dẫn đến ngưng tụ cấm chế thất bại. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. 414. Huyền tôn oán linh. Người đăng. Vô tà. Liên quan tới cấm chế các loại giới thiệu sơ lược, Đông Dương rất nhanh liền hiểu rõ một lần, còn lại chính là nhân chi cấm bên trong các loại cấm chế ngưng tụ, từ dễ đến khó, Đông Dương chỉ có thể chậm rãi đi quen thuộc. Mà lại đây là nhân chi cấm. Dựa vào là thần hồn cùng lực lượng tinh thần, cho nên hắn chỉ có thể ở thức hải bên trong để thần hồn đến luyện từ từ tập, về phần thân thể vậy cũng chỉ có thể chậm rãi ngồi. Bởi vì trước đó, Đông Dương chưa hề tiếp xúc qua cấm chế, cho nên hắn chỉ có thể một chút xíu đi tìm tòi, cũng may ngộ tính của hắn không tệ, đối lực lượng khống chế vốn là rất mạnh, vào tay đối với hắn cũng liền không tính rất khó, chính là một cái quen tay hay việc vấn đề. Sau một lát, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương bên người, chính là ám linh kiếp y. Tiểu tử này lĩnh hội nhân chi cấm còn chưa tính, cái kia cương thi còn muốn ta đi chiếu khán. Ám linh kiếp y bất mãn phàn nàn một tiếng, nhưng vẫn là tại Đông Dương trước mặt ngồi xuống, sau đó vạch phá Đông Dương cánh tay, đem chảy ra máu tươi cất vào một cái bình ngọc bên trong, một mực chờ máu tươi đem bình ngọc đổ đầy. Nàng mới đưa Đông Dương vết thương phong bế, sau đó lại hư không tiêu thất, tiến vào trường sinh giới, đi trợ giúp Đông Dương để hoàn thành vì nữ thi nhỏ máu sự tình. Đông Dương người bên cạnh không ít, nhưng này nữ thi hiện tại là tại kia Minh Hà Chi Thủy tụ tập địa phương, nơi đó thi khí nồng đậm, người bình thường không thể ở nơi đó ở lâu, chỉ có không tại trong ngũ hành ám linh kiếp ý mới có thể hoàn toàn không nhận thi khí ảnh hưởng, Đông Dương hiện tại đằng không xuất thủ đến, chỉ có thể để nàng đi. 10 ngày sau, trong sơn động Đông Dương rốt cuộc mở hai mắt ra, trong mi tâm cũng lập tức bay ra một cái hư ảo phù văn, cứ như vậy phiêu ở trước mặt của hắn. Đông Dương lập tức nhìn chung quanh, phát hiện không có bất kỳ ai, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra chỉ có thể mình thử một chút. Ngay sau đó, Đông Dương liền đưa tay đụng vào một chút cái này phù văn, trong chốc lát, phù văn tán loạn biến mất, Đông Dương ánh mắt cũng bỗng nhiên ba động một chút, lập tức mới bình tĩnh trở lại. Mê hồn tấm, hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít để chân thần đỉnh phong người hoảng hốt một nháy mắt. Mà lại người này chi cấm, mặc dù là lực lượng tinh thần ngưng tụ, nhưng người tu hành mặc kệ là thân thể đụng vào, chân nguyên đụng vào, lại hoặc là tinh thần lực đụng vào, đều sẽ để cấm chế phát động, từ đó trực tiếp công kích thần hồn, thật là không tệ. Chỉ là ta hiện tại chỉ có thể sử dụng mấy cái đơn nhất cấm, hợp lại cấm cùng cấm bên trong cấm tương đối khó, còn cần chậm rãi đến. Bất kể như thế nào, Đông Dương đối với nắm giữ nhân chi cấm cái này một pháp môn, hay là vô cùng hài lòng, kể từ đó, hắn trong chiến đấu, ngoại trừ thân thể bên ngoài còn có thể đồng thời sử dụng cấm chế, cảnh giới không thay đổi, sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Mà lại, chạy trối chết thời điểm cũng nhiều một loại ngăn cản địch nhân thủ đoạn. Cũng nên ra ngoài đi dạo. Đông Dương lập tức đứng dậy, bộ dáng cũng bỗng nhiên cải biến, một lần nữa biến thành tiến vào chiến trường lúc bộ dáng, mà lại khí thế của hắn cũng phát sinh cải biến, từ động thần sơ cảnh biến thành chân thần sơ cảnh, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Hắn làm như vậy là bởi vì hắn hiện tại bước vào chiến trường trung bộ, dám vào nhập nơi này người tu hành thấp nhất đều là chân thần cảnh, lại đối tự thân có nhất định lòng tin chân thần cảnh, bởi vì phiến khu vực này đã có huyền tôn cấp bậc tử vong chi vật ẩn hiện, không có lòng tin nhất định tới đây chính là chịu chết. Nếu là một cách động thần sơ cảnh người tu hành ở chỗ này loạn đi dạo, sẽ chỉ bị người hoài nghi. Chân thần sơ cảnh mặc dù vẫn là lộ ra hơi thấp, nhưng ít ra cũng nói qua được. Đông Dương lập tức đẩy ra cửa động tảng đá đi ra sơn động, liếc nhìn một chút trống giống thiên địa, sau đó liền đằng không mà lên, hướng phía chiến trường chỗ càng sâu bay đi. Nửa ngày sau, Đông Dương ngay tại một ngọn núi dưới chân, phát hiện mấy cỗ thây khô, xem bọn hắn vết thương trên người, rõ ràng là chết tại cương thi trong tay. Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể thầm than chiến trường này ban ngày nhìn gió êm sóng lặng, thậm chí không nhìn thấy một cái tử vong chi vật, nhưng ban đêm liền hoàn toàn là mặt khác một bộ cảnh tượng, vận khí tốt người tu hành, trốn đi sẽ không bị phát hiện, vận khí không tốt liền xui xẻo, nhất là cái này trung bộ khu vực, có huyền tôn cấp bậc tử vong chi vật ẩn hiện, bước vào nơi này chân thần cảnh trốn liền tương đối khó khăn không ít. Có lẽ, chẳng phải về sau, các ngươi cũng sẽ trở thành nơi này tử vong chi vật bên trong một viên. Mãi cho đến trạng vạng tối, Đông Dương đoạn đường này bay tới, ngoại trừ nhìn thấy một chút thây khô bên ngoài, một cái người tu hành đều không có gặp được, so chiến trường bên ngoài còn quạnh quẽ hơn nhiều. Nhìn xem dần dần tối xuống bầu trời, Đông Dương cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, liếc nhìn một chút chung quanh, muốn tìm qua đêm điểm dừng chân. Chiến trường ban đêm vẫn là trốn tránh điểm tốt, nhất là trong chiến trường bộ khu vực, huyền tôn cấp bậc người tu hành cũng sẽ không ở chỗ này quang minh chính đại loạn đi dạo. Đột nhiên, xa xa dãy núi ở giữa, một điểm lục quang hiện lên trong nháy mắt hấp dẫn Đông Dương ánh mắt. Đông Dương trong lòng ngầm động, lập tức liền hướng phía điểm này lục quang vị trí cấp tốc bay đi. Sau một lát, tại sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm trên chiến trường cũng bắt đầu vang lên tử vong chi vật tiếng sống, Đông Dương cũng rốt cuộc bay qua kia một mảnh liên miên dãy núi, phía trước là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, mà tại ngoài mấy trăm dặm đại địa bên trên đứng lặng lấy một tòa kỳ quái sơn phong, cả tòa núi tựa như là một cái cự đại nhân loại đầu, coi như khoảng cách mấy trăm dặm, Đông Dương cũng có thể thấy rõ phía trên ngọn núi kia ngũ quan. Mà trước đó nhìn thấy lục quang chính là từ hai mắt toát ra, rất là rùng dị. Đó là cái gì địa phương? Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ quái sơn phong, vậy mà giống như là một cái đầu, hơn nữa còn như thế giống nhau. Ngay tại Đông Dương không hiểu thời điểm, bình nguyên bên trên mặt đất, liền bắt đầu có từng cái cương thi. Hải cốt từ lòng đất leo ra, còn có từng cái hư ảo oán linh từ lòng đất bay ra, tử vong chi vật bắt đầu sinh động. Mặc kệ, đi xem một chút tình huống. Đông Dương tốc độ toàn bộ triển khai, như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, là như thế bắt mắt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, phảng phất đó chính là một khỏa chân chính lưu tinh. Nhưng hắn như thế khẽ động, cũng lập tức hấp dẫn chung quanh đã xuất hiện tử vong chi vật chú ý, từng tiếng trong tiếng sống giận dữ, không trung oán linh toàn bộ hướng phía quanh hắn đi qua, mà trên đất những cương thi kia cùng hài cốt, bởi vì cảnh giới hạn chế, bọn hắn còn không thể phi hành, nhưng cũng trên mặt đất lao vụt truy kích thiên thượng lưu tinh. Vẫn là phải cầm ra toàn bộ thực lực a. Đông Dương cười khổ một tiếng, bộ dáng dứt khoát cải biến. Lần nữa khôi phục chân chính bộ dáng, lập tức nhân giả khí cơ thốt nhiên bộc phát quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, nhân giả khí cơ những nơi đi qua trên mặt đất cương thi cùng hài cốt, không trung oán linh đều nhao nhao ngã xuống, như gió thổi ruộng lúa mạch, tràng diện cực kỳ tráng quan. Ngay tại Đông Dương nhân giả khí cơ, vì hắn mở một đầu thông hướng kia quái dị sơn phong đường cái lúc, chung quanh đột nhiên có mấy đạo càng cường đại hơn khí tức bỗng nhiên bốc lên, lập tức lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng vây tới. Rất nhanh, những này tử vong chi vật liền toàn bộ tiến vào Đông Dương nhân giả khí cơ phạm vi bên trong, chừng 7-8 cái, có cương thi, có hài cốt, cũng có oán linh, nhưng mỗi một cái đều là hàng thật giá thật huyền tôn. Mà lại, bọn hắn tiến vào nhân giả khí cơ phạm vi bên trong, vậy mà một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Phiền toái. Khanh khách. Không biết trái tim nhân ái linh hồn là tư vị gì. Một nữ tử oán linh đột nhiên cười khanh khách nói, thanh âm hiển thị rõ âm trầm cùng tà ác. Trái tim nhân ái người sở hữu huyết nhục nhất định rất mỹ vị. Một cái cương thi cũng lập tức mở miệng, trong mắt thì huyết quang mang càng hơn. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ, nhân giả khí cơ liền bỗng nhiên thu hồi, lại trong phút chốc ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực liền quét ngang mà ra, cũng trực tiếp đem mấy cái này huyền tôn cấp bậc tử vong chi vật toàn bộ bao phủ. Giờ khắc này, mấy cái tử vong chi vật ánh mắt liền cùng nhau sóng gió nổi lên, bay thật nhanh, thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lần nữa khôi phục bình thường, chỉ là ánh mắt không còn giống trước đó như thế bình tĩnh, hiển nhiên cái này thất tình lục dục đối bọn hắn ảnh hưởng vẫn còn, nhưng bây giờ chí ít sẽ không ảnh hưởng bọn hắn thực lực. Khanh khách! Đông Dương, không muốn vùng vẫy, an tâm chịu chết đi. Nữ tử oán linh mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Đông Dương lại ngầm cảm giác bất đắc dĩ, cười khổ nói. Thanh danh này truyền thật đúng là nhanh a, ngay cả nơi này tử vong chi vật đều biết. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân liền cấp tốc bay ra từng cái giống nhau như đúc mình, vô cùng vô tận, tràng diện gấp đôi hùng vĩ. Không hổ là phồn giản chi đạo, quả nhiên thần kỳ. Nữ tử kia oán linh cười duyên một tiếng, lập tức liền có một cỗ tà ác tinh thần lực bộc phát quét ngang mà ra. Tinh thần lực chỗ qua, những cái kia Đông Dương nhao nhao tán loạn trong nháy mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại một cái Đông Dương bản tôn. Kết quả này để Đông Dương sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này oán linh lại còn sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy, đơn giản cùng bình thường người tu hành không có gì sai biệt. Trên thực tế, huyền tôn cấp bậc oán linh có thể như thế sử dụng tinh thần lực cũng không hiếm lạ, bởi vì nàng vốn là oán linh. Vốn là linh hồn chi thể, tất cả năng lực cũng là nhằm vào linh hồn, nếu là cương thi cùng hài cốt, liền xem như huyền tôn cũng không sử dụng ra được thủ đoạn như vậy, chỉ có thể tận chiến. Trong sân bây giờ, Đông Dương kia ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực cùng oán linh kia tràn ngập tà ác tinh thần lực trong hư không xen lẫn, nhưng song phương đều không phải là dùng tinh thần lực trực tiếp cứng đối cứng, chính là đan vào lẫn nhau. Dùng trong tinh thần lực cảm xúc chi lực đến ảnh hưởng đối phương. Chỉ bất quá, hiệu quả đối với song phương tới nói đều cực kỳ bé nhỏ. Đông Dương có trái tim nhân ái, có thể không lọt vào mắt đối phương trong tinh thần lực tà ác. Oán linh trong linh hồn đều là tà ác, thất tình lục dục đối nàng ảnh hưởng cũng phi thường nhỏ. Mà lại cảnh giới của nàng cao hơn Đông Dương, ảnh hưởng thì càng là cực kỳ bé nhỏ. Khoảng cách của song phương là càng ngày càng gần, mấy cái kia tử vong chi vật trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, Đông Dương ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Khanh khách! Đông Dương, không muốn vùng vẫy, lưu lại, chúng ta có thể linh hồn song tu, há không đẹp quá thay. Nữ tử kia oán linh thanh âm bên trong tràn đầy mị hoặc. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Đa tạ cô nương hảo ý, nhưng ở thần vực còn có người đang chờ tại hạ. Cho nên tại hạ không thể lưu lại. Vậy liền đáng tiếc, nhưng việc này nhưng không phải do ngươi a. Chưa hẳn. Lúc này, khoảng cách của song phương liền chỉ còn lại trăm trượng, trong chốc lát, Đông Dương tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, lại là tăng gấp bội tăng lên, trong nháy mắt liền từ mấy người khe hở bên trong mạnh mẽ xông tới quá khứ. Làm sao lại như vậy? Mấy cái tử vong chi vật toàn bộ chấn kinh, tốc độ cùng cảnh giới móc nối coi như bởi vì lĩnh hội đại đạo khác biệt, tốc độ sẽ có khác biệt rất lớn, nhưng cũng không thể không có tận cùng tăng lên. Đông Dương cái này đột nhiên bộc phát tốc độ, căn bản cũng không là chân thần cảnh có thể có tốc độ, liền xem như lĩnh hội thiểm điện chi đạo chân thần cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng có được tốc độ như vậy. Kiếm Thiên Từ. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. 415. Lại là Chí Tôn. Người đăng. Vô Tà. Nhưng ở mấy người khiếp sợ thời điểm, bọn hắn mỗi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo phù văn, như hoa tuyết bay xuống. Đây là cái gì? Mấy người mặc dù kinh nghi, nhưng cẩn thận là hơn, cương thi cùng hài cốt trên thân đều thi khí tăng vọt, oán linh thì là tinh thần lực quét ngang, muốn đem phù văn này xua tan, nhưng bọn hắn lực lượng tại đụng phải phù văn về sau, những phù văn này liền toàn bộ tiêu tán. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, thân thể cũng đều là cứng đờ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền lần nữa khôi phục bình thường, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Đông Dương đã tại bọn hắn vạn trượng bên ngoài. Ha ha! Một cái nho nhỏ mê hồn cấm, hy vọng mấy vị đừng lại đuổi. Đông Dương tiếng cười là trung khí mười phần, nhưng hắn trên mặt lại đều là đắng chát. Hành tự quyết để hắn vừa rồi tốc độ bạo tăng, đại giới lại là để hắn chân nguyên, nhục thân cùng thần hồn đều tiêu hao rất lớn, tăng thêm hắn duy nhất một lần ngưng tụ ra 7-8 cái mê hồn cấm, đối với hắn thần hồn lại là một lần khiêu chiến, dù sao hắn đối người chi tấm còn không tính rất quen thuộc, cũng may lần này hắn thành công, nhưng ít nhiều vẫn là có chút vận khí thành phần ở bên trong. Mấy cái kia tử vong chi vật cũng lập tức quay đầu tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, nữ tử kia oán linh mở miệng lần nữa, nói: Đông Dương, ngươi đây là muốn đi ma rủ quật sao? Đó cũng không phải là một cái đất lành, sao không lưu lại bồi tỉ tỉ một đoạn thời gian, cùng lắm thì đến lúc đó lại để cho ngươi rời đi chính là, há không vẹn toàn đôi bên. Đông Dương cũng không quay đầu lại cười nói: Đa tạ cô nương nâng đỡ, nhưng tại hạ thật sự là tha thứ khó tòng mệnh, mong rằng cô nương thứ tội. Cần gì chứ, vạn nhất ngươi chết tại ma rùa quật bên trong chẳng phải là đáng tiếc. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Nam nhi tại thế, lúc có gây nên, có việc không nên làm, như tại khó khăn trước mặt co vòi, còn nói thế nào tu hành. Không tệ, vậy tỷ tỷ cũng chỉ có đắc tội. Nữ tử oán linh cười duyên một tiếng, một đạo hư ảo lưu quang liền bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đến Đông Dương sau lưng, cũng thế như trẻ tre rơi trên người Đông Dương. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể liền trực tiếp tiêu tán, bên cạnh nhưng lại có một cách Đông Dương xuất hiện, lại dư thế không giảm tiếp tục chạy trốn. Kết quả này để nữ tử kia oán linh sững sờ, lập tức liền lại là cười một tiếng. Chậc chậc, không hổ là phồn giản chi đạo. Hoàn toàn chính xác, khó có thể đối phó. Đông Dương nhìn xem chỉ còn ngàn trượng khoảng cách ma rùa quật, một loại u ám khí tức đập vào mặt. Cái này đầu hình dạng sơn phong chừng ngàn trượng chi cao, chân núi cái hắc động kia miệng tròn trương, phảng phất chính là một ác ma miệng, có thể đem tiến vào hết thảy sinh linh nuốt hết. Nếu là như nữ tử kia oán linh nói, cái này ma rùa quật hiển nhiên cũng không phải địa phương tốt gì, bên trong khẳng định có nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không có đường lui, tiến vào ma hố ma là lựa chọn duy nhất của hắn. Tại hạ ngay lập tức liền đến địa phương, chư vị cũng không cần đưa. Ngàn trượng khoảng cách đối Đông Dương tới nói còn không phải chớp mắt tức đến, cho nên hắn hiện tại đã có thể triệt để yên tâm, chí ít tại hắn tiến vào ma hố ma trước đó. Phía sau mấy cái tử vong chi vật là không đuổi kịp. Nhưng lại tại Đông Dương khoảng cách ma rùa quật lối vào còn chỉ còn lại trăm trượng thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Đây là một nữ tử, một cái nhìn mỹ lệ mà dịu dàng nữ tử áo trắng, chính là trước đó vây giết hắn nữ tử kia oán linh. Một màn này để Đông Dương lập tức kinh hãi, không hề nghĩ ngợi trên thân liền xông ra đại lượng mình, muốn lấy trí phồn chi đạo đến mê hoặc đối phương, từ đó để cho mình tiến lên. Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, đột nhiên duỗi ra ngọc thủ, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, tất cả tư ảo Đông Dương trực tiếp tán loạn, mà Đông Dương bản tôn cũng yên lặng mà dừng, như là bị dừng lại trong hư không, cứ như vậy dừng ở nữ tử trước mặt. Nữ tử tiến lên hai bước, cứ như vậy gần trong gang tấc dừng ở Đông Dương trước mặt, duỗi ra kia như hành ngọc thủ, nhẹ vỗ về Đông Dương gương mặt, khẽ cười nói. Xem ra thượng thiên cũng hy vọng chúng ta cùng một chỗ a. Đông Dương tại ban sơ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đối phương có thể khống chế thiên địa chi lực đem mình trói buộc ngay tại chỗ, loại năng lực này chỉ sợ không phải một cái thật đơn giản huyền tôn, cái này cũng nói rõ vừa rồi nàng ngăn chặn căn bản chính là đùa giỡn, đùa nghịch mình đâu. Tiền bối đã có như thế năng lực, chỉ sợ không phải một cái bình thường huyền tôn a. Mấy cái khác vòng vây Đông Dương tử vong chi vật cũng đã đi vào, nhưng bọn hắn đều tại ngoài 10 trượng dừng lại, cũng không có tới gần Đông Dương, cũng không có người nói chuyện. Nữ tử áo trắng khanh khách một tiếng. Tỷ tỷ nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình là huyền tôn. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng chấn động mạnh mẽ, mình bất quá là nói đối phương không phải phổ thông huyền tôn. Mà đối phương lại không nói mình là huyền tôn kia rõ ràng nói đúng là nàng không phải huyền tôn, không phải huyền tôn, liền có thể nhẹ nhõm khống chế mình kia hoặc là nguyên tôn, hoặc là chính là chí tôn. Thật xui xẻo, vậy mà tại nơi này gặp được chí tôn cấp bậc oán linh kia không đều là tại chiến trường chỗ sâu nhất mới có thể xuất hiện tồn tại sao? Đông Dương lòng tràn đầy đắng chát, hắn hiện tại còn là lần đầu tiên cùng chí tôn mặt đối mặt, bất quá. Nữ tử này không có đối với hắn sử dụng linh hồn uy áp, cho nên Đông Dương cũng không cảm giác được đối phương đến cùng mạnh đến mức nào. Tiền bối là chí tôn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nữ tử khanh khách một tiếng. Ngươi ngược lại là trấn định a, lúc này còn có tâm tình hỏi cái này chút. Chính là bởi vì đến cái này hoàn cảnh, dù sao vãn bối cũng trốn không thoát. Sao không làm cái minh bạch, dạng này cho dù chết cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Vậy được rồi, tỷ tỷ liền để ngươi làm minh bạch duyệt, ta tại chiến trường chỗ sâu nghe được cái này trung bộ khu vực xuất hiện một cái trái tim nhân ái người sở hữu, liền đến đây nhìn xem, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Kinh động tiền bối, vãn bối thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh a. Nữ tử ha ha cười nói. Ngươi đây liền không hiểu được đi, tỷ tỷ thân là oán linh, nếu là có thể cùng có được trái tim nhân ái linh hồn song tu đối tỷ tỷ chỗ tốt thế nhưng là rất lớn, thậm chí thời gian đầy đủ, là có thể tẩy đi tỷ tỷ trên người oán khí, từ đó biến thành cùng bình thường linh hồn, khi đó liền có thể đoạt xá trùng sinh, biến thành chân chính người. Trên thực tế, oán linh bản thân cũng có thể đoạt xá, nhưng oán linh tự thân oán khí là không cách nào che giấu. Vẫn như cũ là không thể tu thiên địa đại đạo, còn chỉ có thể dựa vào thôn phệ người tu hành linh hồn đến đề thăng thực lực. Nếu là tẩy đi trong linh hồn tất cả oán khí, biến thành bình thường linh hồn, sau đó lại đoạt xá trùng sinh, vậy thì cùng người bình thường cũng có thể trùng tu thiên địa đại đạo, dùng cái này đến đề thăng thực lực. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể cười khổ, coi như đối phương nói rất đúng. Nhưng mình cảnh giới so với đối phương kém quá xa, coi như linh hồn song tu, muốn hoàn toàn tẩy đi đối phương trong linh hồn oán khí, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng tỉ tỉ, ngươi có thể không nhận bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ là người bình thường, lại nói linh hồn của ta cảnh giới viễn siêu ngươi, ngươi ta linh hồn song tu cũng có thể nhanh chóng tăng lên của ngươi linh hồn cảnh giới, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, chờ tỷ tỷ đạt thành mong muốn, ngươi vẫn là có thể rời đi, đơn giản chính là cần một chút thời gian mà thôi. Mà lại, trái tim nhân ái vốn là tế thế cứu nhân, ngươi giúp ta cũng là công đức một kiện. Nghe vậy, Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói. Thật sự là thật có lỗi, tiền bối đề nghị tuy tốt, nhưng vãn bối tha thứ khó tòng mệnh, dù sao vãn bối hiện tại cảnh giới quá thấp, đối tiền bối trợ giúp có hạn, lại nói vãn bối tại thần vực còn có chuyện, không thể như vậy lưu lại. Về phần tế thế cứu nhân, vãn bối là có lòng muốn trợ giúp chư vị rút đi tử vong chi thân, một lần nữa làm người, nhưng bây giờ vãn bối lực có thua, nếu như về sau, vãn bối có năng lực như vậy. Lại đến trợ giúp chư vị vậy lúc này không muộn. Nữ tử áo trắng cười duyên một tiếng, nói. Là tỷ tỷ không đẹp sao? Không phải. Nếu chỉ luận hình dạng, nữ tử này oán linh bộ dáng có thể nói là khuyên quốc khuyên thành, chỉ là bẩm sinh tà ác chi ý, phá hủy nàng mỹ lệ, nhưng cũng vì tăng thêm mấy phần yêu mị, lực hấp dẫn ngược lại càng hơn, nhưng đôi này Đông Dương tới nói không có ý nghĩa gì. Vậy là ngươi không sợ ta giết ngươi? Đông Dương lạnh nhạt nói. Tiền bối nếu biết vãn bối có được trái tim nhân ái, liền nên biết nhân trong nội tâm, không có e ngại cùng sống tạm. Nữ tử áo trắng nhìn thật sâu một chút Đông Dương, trong mắt tà ác càng ngày càng đậm, thấy lạnh cả người cũng không hiểu bao phủ tại Đông Dương trong lòng kia là tử vong uy hiếp. Nhưng cái này cũng không hề có thể dung chuyển Đông Dương tâm thần, hắn còn có ác chủ bài để hắn trốn qua một kiếp này, coi như không có, hắn cũng sẽ không vì sống sót mà chân đáp ứng đối phương yêu cầu, nếu không, hắn coi như có thể còn sống sót. Tâm cảnh cũng sẽ triệt để bị phá, thậm chí sẽ dẫn đến trái tim nhân ái đánh mất, khi đó hắn con đường tu hành xem như triệt để kết thúc. Nhưng lại tại trong lòng nguy cơ tử vong càng ngày càng thịnh thời điểm, nữ tử áo trắng đột nhiên cười một tiếng, bao phủ tại Đông Dương trong lòng tử vong nguy cơ cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, Đông Dương liền cảm nhận được chung quanh ngưng kết thiên địa chi lực trong im lặng tiêu tán, mình lần nữa khôi phục tự do. Tiền bối. Đông Dương hơi nghi hoặc một chút, đối phương mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, làm sao trong nháy mắt liền triệt để biến sắc mặt. Nữ tử áo trắng mỉm cười. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không cưỡng ép đưa ngươi lưu lại. Đương nhiên, nếu là ngươi hiện tại thay đổi chú ý, tỷ tỷ trước đó đề nghị vẫn là hữu hiệu. Đông Dương cười khổ một tiếng, chắp tay nói. Tiền bối đề nghị coi như xong. Vãn bối chỉ là không hiểu tiền bối vì sao không động thủ rồi. Nữ tử áo trắng đột nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút mờ tối bầu trời, buồn bã nói. Là nguyên nhân gì ngươi không cần biết, ta hôm nay có thể để ngươi an toàn rời đi, nhưng ngươi cần cùng ta làm một cái ước định, còn muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiền bối mới nói. Ngươi ta ước định là lần tiếp theo chiến trường mở ra, ngươi nếu lại đến, khi đó ngươi chắc hẳn cũng là chí tôn, cũng có thể trợ giúp chúng ta nơi này rất nhiều người. Vãn bối khi đó như còn sống, nhất định sẽ trở về, hoàn thành cùng tiền bối ước định. Đông Dương không có trải qua bất cứ chút do dự nào liền một lời đáp ứng. Nữ tử gật gật đầu, nói. Lời hứa của ngươi đáng giá ta tin tưởng, về phần ngươi có thể hay không sống đến lúc kia, điểm này cũng là không cần lo lắng. Năng lực của ngươi ta đã gặp qua, có được trái tim nhân ái ngươi, là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tiếp xuống chính là ta điều kiện. Hảo hảo đợi ngươi ngay tại tế luyện cái kia nữ thi, lần tiếp theo ngươi trở về, cũng nhất định phải đưa nàng mang lên, biết không? Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mình tế luyện kia nữ thi sự tình cũng không phải bí mật gì, đối phương biết cũng không thể ở trách nhiều. Nhưng một cái chí tôn cấp bậc oán linh vậy mà chú ý mình tế luyện nho nhỏ cương thi, cái này không hợp lý. Tiền bối kia nữ thi có phải hay không có cái gì đặc thù? Lại hoặc là tiền bối nhận biết cái kia nữ thi? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. 416. Tiến nhập ma dù quật. Người đăng. Vô Tà. Nữ tử áo trắng lắc đầu, nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là muốn biết một cái cương thi đi theo trái tim nhân ái người sở hữu tương lai của nàng có thể hay không như ta mong muốn. Mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm là có ý gì, nhưng Đông Dương vẫn là lập tức đáp ứng, bởi vì cái này cũng không tính là điều kiện gì. Tiền bối yên tâm, cương thi cũng được. Người bình thường cũng được, trong mắt ta đều là giống nhau, nếu là lần sau vãn bối còn có thể sống được trở về kia nàng cũng nhất định có thể theo ta trở về. Vậy là tốt rồi. Cho nàng đặt tên sao? Đông Dương cảm thấy có chút kỳ quái cô gái trước mặt, làm sao quan tâm như vậy cái kia nữ thi, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn thành thật trả lời nói. Không có. Ừ. Ta cảm thấy Vân Ngạc không tệ. Liền gọi Vân Ngạc đi. Liền theo tiền bối nói xử lý. Nữ tử áo trắng cười cười. Nhìn ngươi ngoan như vậy, tỷ tỷ liền không làm khó dễ ngươi đi thôi. Nhưng ma dù quật bên trong không an toàn, cẩn thận là hơn. Đa tạ tiền bối. Đông Dương chắp tay thi lễ, sau đó liền bay về phía ma dù quật. Lại cũng không quay đầu lại tiến vào ác ma kia miệng, biến mất tại kia thâm thúy cửa hang. Nhìn xem Đông Dương biến mất. Nữ tử áo trắng mới buồn bã nói. Hy vọng tương lai có thể như ngươi mong muốn. các ngươi lui ra đi. Là. Mấy cái khác huyền tôn cấp bậc tử vong chi vật cùng kêu lên đáp, lập tức ngay lập tức rời đi. Nữ tử áo trắng một mình tại ma dược quật trước dừng lại thật lâu, cuối cùng tại một tiếng ung dung tiếng thở dài bên trong hư không tiêu thất. Đây chính là ma dược quật. Đông Dương tòng ma hố ma lối vào sau khi tiến vào, không có chút nào khác biệt cảm giác, nhưng trong động lại đột nhiên trở nên phi thường khoáng đạt, lại trước mặt còn có 9 đầu thông đạo thông hướng phương hướng khác nhau. Trước đó từ bên ngoài nhìn kia đầu đồng dạng sơn phong, mặc dù có cao ngàn trượng, nhưng phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ tiến vào nội bộ, lại cảm giác nội bộ không gian so bên ngoài nhìn qua phải lớn nhiều lắm, hơn nữa còn có 9 đầu thông đạo, hiển nhiên ma dược này quật nội bộ tình huống muốn so trước mắt nhìn thấy còn muốn càng rộng lớn hơn. Dựa theo vừa rồi cái kia tiền bối nói, ma dược này quật bên trong gặp nguy hiểm, không biết sẽ là dạng gì nguy hiểm. Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt cửu cái thông đạo bên trong đều là lờ mờ một mảnh, nhìn thấy khoảng cách đều phi thường có hạn, loại tình huống này ngược lại là giống đã từng hắn tại vân hoang chỗ đi qua ma thần mật tàng bày ở trước mặt thông đạo càng nhiều. Chỉ bất quá tại ma thần mật tàng bên trong thông đạo tuy nhiều, nhưng chỉ có thể lựa chọn một đầu, mà trước mắt liền không có dạng này nhắc nhở. Không biết làm sao tuyển liền tùy tiện tuyển đi. Đông Dương lần nữa cải biến hình dạng, biến thành tiến vào chiến trường lúc bộ dáng cảnh giới khí tức cũng thay đổi thành chân thần sơ cảnh, tùy tiện tuyển một cái thông đạo, liền đi vào. Trong thông đạo, mặc dù tương đối lờ mờ, nhưng đối với tu hành người tới nói ảnh hưởng không phải rất lớn, chỉ là rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mình đang vang vọng, thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Đông Dương một bên tại ma dược quật bên trong yên lặng đi tới, một bên đem thần thức dò vào trường sinh giới, đi điều tra Minh Hà Chi Thủy chỗ trong sơn cốc nữ thi ngay tại ao nước bên bờ, còn có một cái nữ tử áo đen chính là Ám Linh Kiếp Y. Ám Linh Kiếp Y cũng lập tức liền phát hiện Đông Dương thần thức, lập tức hừ nhẹ nói. Ngươi tế luyện cương thi còn muốn bản cô nương vì ngươi nhìn xem là mấy cái ý tứ. Một cái hư ảo Đông Dương, lặng yên tại Ám Linh Kiếp Y trước mặt ngưng tụ, đây chỉ là hắn một sợi ý thức mà thôi. Phiền phức cô nương. Đông Dương lập tức nhìn về phía trên mặt đất còn tại thuế biến nữ thi. Phát hiện nàng cùng ban sơ thời điểm so sánh thân thể đã đấy đà quá nhiều, nếu không phải trên thân nồng đậm thi khí, đều cơ hồ nhìn không ra nàng là một cái cương thi cùng người bình thường so ra hơi có vẻ gầy một chút, nhưng cũng nói qua được. Uy, tiểu tử, làm gì chứ, có phải hay không coi trọng người ta? Nghe vậy, Đông Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói. Không phải, chỉ là vừa mới ta gặp được một cái chí tôn cấp bậc oán linh, nàng cố ý đề cập cái này nữ thi, cho nên ta cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp U ánh mắt nhất động, nói. Cùng bản cô nương nói một chút. Kết quả là, Đông Dương liền đem trước đó chuyện xảy ra, một năm một mười hướng Ám Linh Kiếp Y tự thuật một lần, không có chút nào giấu riêng. Nghe xong, Ám Linh Kiếp Y cũng lộ ra vẻ kinh nghi trước mặt cái này nữ thi, vốn không phải bên trong chiến trường cương thi, mà là tiến vào chiến trường người tu hành bị người giết chết bố trí, không có khả năng cùng bên trong chiến trường oán linh dính líu quan hệ, huống chi còn là một cái chí tôn cấp bậc oán linh. Đã cả hai không có quan hệ kia vì sao một cái chí tôn oán linh sẽ cố ý đề cập nàng, hơn nữa còn đối Đông Dương đưa ra một cái điều kiện. Muốn hắn tại lần sau trở về thời điểm đem cái này nữ thi cũng muốn mang lên, lại đặc biệt vì lên một cái vân ngạc danh tự. Đủ loại này dấu hiệu nói rõ, cái kia chí tôn oán linh nhất định cùng cái này nữ thi có quan hệ, nhưng Đông Dương cùng Ám Linh Kiếp Y từ đầu đến cuối không nghĩ ra, hai người kia làm sao lại có quan hệ. Có phải hay không là cái này nữ thi khi còn sống nhận biết cái kia chí tôn oán linh? Không biết. Nếu là nàng hiện tại tỉnh lại, ngược lại là có thể hỏi một chút tình huống. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y lập tức bĩu môi, nói. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, nữ tử này đã chết, coi như lột xác thành cương thi tỉnh lại, cũng sẽ không còn có khi còn sống ký ức, đó chính là một tờ giấy trắng, ngươi có thể hỏi cái gì? Là thế này phải không? Đương nhiên, bản này chính là thường thức, ngươi vậy mà không biết. thật không biết ngươi là chân khôn khéo hay là giả khôn khéo. Ta không chú ý thưởng thức. Cắt. Ngươi bây giờ đang làm gì? Đông Dương cười cười. Tiến vào một cái gọi ma dù quật địa phương. Ám Linh Kiếp Y khẽ di một tiếng, nói. Có cái gì đặc biệt sao? Trước mắt còn không có, bất quá, nơi này cũng không an toàn. Ừ. Ngươi đi mau đi, nơi này ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, nếu là ngươi máu tươi sử dụng hết, ta sẽ gọi ngươi. Làm phiền ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này sởi ý thức cũng lập tức tán đi. Cũng không lâu lắm, ma dù quật bên trong Đông Dương trước mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt, hắn đi vào một cái thạch thất, nhưng cái này thạch thất không phải tử lộ. Mà là lại xuất hiện chín đầu thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo, phảng phất Đông Dương về tới điểm xuất phát đồng dạng. Ta đi, cái này không phải là cái mê cung đi. Đông Dương nhướng mày, lập tức tràn ra thần thức, chẳng những dò xét trước mặt cửu cái thông đạo tình huống, còn điều tra sau lưng lúc đến thông đạo. Nhưng rất nhanh, Đông Dương thần sắc chính là trầm xuống, thần trí của hắn bắt đầu trước là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng càng đi nơi xa kéo dài càng cảm giác có một loại lực lượng vô hình đang nhanh chóng suy yếu thần thức, cũng cuối cùng để thần trí của hắn nhô ra ngàn trượng về sau, liền rốt cuộc bất lực hướng về phía trước. Bất quá, mặc dù thần thức chỉ có thể điều tra ngàn trượng xa, nhưng Đông Dương cũng không phải không có thu hoạch, chí ít chứng minh hắn không phải về tới điểm xuất phát, mà là đứng ở một cái khác mở rộng chi nhánh giao lộ. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là tại đi qua địa phương lưu lại một cách ghi lại tương đối tốt. Đông Dương lập tức lấy chân nguyên ngưng ra mo cây truy thủ, liền muốn tại sau lưng đi qua thông đạo trên vách đá khắc xuống một cách ghi lại, đến lúc đó trở về thời điểm dễ dàng tìm tới lúc đến đường. Nhưng hắn ngưng tụ truy thủ rơi vào trên vách đá về sau, lập tức liền phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh thúy êm tai, nhưng trên vách đá ngay cả một vệt trắng đều không có để lại. Cái này, Đông Dương ngầm cảm giác kinh hãi, mình chân nguyên cảnh giới là thấp nhất, nhưng tốt xấu cũng là một cách động thần sơ cảnh, bây giờ lại không thể đang nhìn giống như phổ thông trên vách đá lưu lại mảy may vết tích, đây tuyệt đối không phải là của mình vấn đề, mà là vách đá này vấn đề. Ngay sau đó kia màu trắng truy thủ liền biến thành màu đen, thuần chính chân nguyên khí tức cũng lập tức biến thành hủy diệt chi khí, cũng lại một lần nữa đâm về vách đá. Trong chốc lát, lại là một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, truy thủ trực tiếp tán loạn, mà trên vách đá vẫn là không có lưu lại một cái bạc ấm. Ta đi. Đông Dương lần này xem như tuyệt vọng rồi. Hắn ngay cả hủy diệt chi đạo đều đã vận dụng, kết quả vẫn là không có mảy may thu hoạch. Đông Dương trầm tư một chút, ánh mắt liền rơi vào trên mặt đất, muốn tìm được một chút loạn thạch cái gì, sau đó ở chỗ này lưu lại một cái ghi lại, nhưng xem xét nửa ngày, phát hiện nơi này mặt đất thật sự chính là sạch sẽ, đừng nói là loạn thạch, liền ngay cả cho bụi đều không có. Đúng vậy. Lưu ký hiểu dự định, xem như không đùa. Xem ra chỉ có thể dùng tâm đi nhớ. Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút hết thảy chung quanh, sau đó mới tùy tiện tuyển một cái thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Giống nhau như đúc hoàn cảnh, giống nhau như đúc thông đạo, giống nhau như đúc yên tĩnh, phảng phất nơi này hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi. Liên tục xuyên qua mấy lần mở rộng chi nhánh giao lộ, Đông Dương cũng không biết mình đi bao xa, thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không liền ở tại chỗ lượn vòng chuyển. Bất quá, ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức bị đè xuống, bằng không mà nói, mặc cho ý nghĩ như vậy lan tràn, chỉ sợ mình không có chết tại trong tay địch nhân, bị mình tâm tình tiêu cực hành hạ chết. Tại loại này dễ dàng sinh sôi cô độc cùng mê mang cảm xúc địa phương, nếu là còn không thể chấn định tâm thần kiên định phương hướng, vậy liền chân sẽ chết tại trong tay mình. Sau một lát, ngay tại lờ mờ con đường bằng đá bên trong đi tới Đông Dương, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong bóng tối có một chút ánh sáng, giống như là bầu trời đêm sao trời. Rốt cuộc có một điểm khác biệt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, bộ pháp cũng lập tức tăng tốc. Rất nhanh, Đông Dương lại lần nữa đi vào một cái mở rộng chi nhánh miệng thạch thất, đối diện vẫn là có 9 đầu thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo cửa vào, bất quá trước mặt thạch thất cùng trước đó khác biệt, bởi vì trước mặt cái này thạch thất trên vách đá bò đầy lục sắc dây leo, tựa như là thường gặp dây thường xuân, lại kết xuất từng khỏa trái cây màu đỏ ngòm. Những này trái cây đều chỉ có ngón tay cái kích cỡ tương đương, ấm ánh sáng long lanh, lại tản ra hồng sắc quang vượng cả phòng thơm ngát. Đây là huyết bồ đề. Đông Dương hơi kinh ngạc, nhưng lập tức kinh ngạc liền biến thành kinh hỉ. Huyết bồ đề là một loại ẩn chứa nồng hắc huyết khí linh quả, đối bất luận cái gì có được nhục thân sinh linh đều có rất lớn chỗ tốt. Huyền tôn trở xuống người tu hành, nếu là phục dụng huyết bồ đề, liền sẽ để nhục thân dòng giã tăng lên một cái cấp bậc, mà đối với huyền tôn trở lên người tu hành, huyết bồ đề công hiệu liền không có như thế rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thể tăng lên người tu hành nhục thân cường độ. Mà lại, huyền tôn cấp bậc người tu hành là chân nguyên cảnh giới, cũng không phải là nhục thân cảnh giới, cho nên huyền tôn, nhục thân còn xa xa không dường như đẳng cấp thể tu. Tựa như là Đông Dương, nhục thể của hắn như là chân thần cảnh, tuyệt không so huyền tôn nhục thân yếu, chỉ bất quá, huyền tôn có chân nguyên cương mang hộ thể, lực phòng ngự vẫn như cũ mạnh hơn hắn, nhưng đó là chân nguyên nguyên nhân, không phải thuần túy nhục thân cường độ. Cho nên huyền tôn ăn vào huyết bồ đề, vẫn như cũ có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ. Nhưng huyết bồ đề cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là một người chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai liền hoàn toàn không có hiệu quả. Kiếm Tiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 417, 417, Chiến Thạch Nhân, người đăng, Vô Tà. Nhiều như vậy huyết bồ đề, thế nhưng là một đại cơ duyên a. Nhưng lại tại Đông Dương muốn đi ngắt lấy những này huyết bồ đề thời điểm, cái này thạch thất đối diện cửa cái thông đạo cửa vào, liên đới hắn lúc đến thông đạo lối vào, riêng phần mình từ trên vách đá đi ra một thân ảnh, mỗi một cách đều giống nhau như đúc, thân thể như đá đầu ngưng tụ mà thành, nhưng trên mặt ngũ quan cũng rất rõ ràng, mỗi người trong tay cũng đều có một thanh kiếm đá. Mà khí tức của bọn hắn thì là hàng thật giá thật chân thần đỉnh phong. 10 cái thạch nhân phân biệt đứng tại thạch thất chung quanh 10 cái thông đạo lối vào, hoàn toàn đem Đông Dương tất cả đường đi phong kín. Đông Dương thần sắc cứng lại, liếc nhìn một chút chung quanh, không khỏi lui lại mấy bước, cùng những này đột nhiên xuất hiện thạch nhân kéo dài khoảng cách, hắn không biết bọn gia hỏa này có cái gì năng lực, tự nhiên vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Ngắn ngủi trầm mặc kia 10 cái thạch nhân liền cùng nhau mà động cơ kiếm đá, đồng thời thẳng hướng Đông Dương, chẳng hề nói một câu, thậm chí hiện tại động thủ cũng không gặp bọn hắn phát ra một điểm thanh âm, chỉ có kiếm đá bên trên gào thét phong thanh. Đông Dương hừ lạnh một tiếng trực tiếp từ biến mất tại chỗ, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại mo cái thạch nhân trước mặt trực tiếp huy quyền nghênh tiếp. Trong chốc lát kia mang theo khí tức hủy diệt nắm đấm liền cùng đối phương kiếm đá mãnh liệt đụng vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương sắc mặt đột biến, thân thể cũng lập tức bay ngược mà ra, mà cái kia thạch nhân cũng không khỏi lui lại một bước, nhưng vừa hạ xuống địa, lại lần nữa xông ra. Ao ao! Đông Dương thân thể còn không có dừng lại, sau lưng liền truyền đến tiếng gió gào thét, cẩu cái thạch nhân kiếm đá toàn bộ chém xuống. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt xông ra lần lượt từng thân ảnh tứ tán mà ra. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là kia cẩu cái thạch nhân chạm kích cũng lập tức chuyển hướng, vậy mà một điểm trễ trễ đều không có, phảng phất bọn hắn chạm kích vốn là chuẩn bị chuyển hướng, lại lần nữa công hướng cùng một cái mục tiêu tại vô số Đông Dương bên trong, khóa chặt trong đó một cái. Làm sao có thể? Đông Dương kinh hô vang lên, nhưng vào lúc này, cái thứ nhất cùng Đông Dương giao thủ thạch nhân, kiếm của hắn thì là vung hướng về phía một cái khác Đông Dương, cũng trong nháy mắt rơi trên người Đông Dương, tiếng oanh minh vang lên, Đông Dương thân thể trực tiếp bị đánh bay, hung hăng nện ở che kín dây leo trên vách đá. Phanh! Một tiếng vang trầm, Đông Dương cũng lập tức rơi xuống đất. Nhưng ở trong chốc lát, Đông Dương liền lập tức đứng lên, khóe miệng cũng đã có máu tươi chảy ra, trong mắt hiển thị rõ chấn kinh. Hắn chí phồn chi đạo có thể huyễn hóa ra vô số cái mình, lại hắn bản tôn có thể tại những cái kia hư ảo mình bên trong tự do chuyển đổi, nhưng hắn không nghĩ tới, mình vừa mới chuyển đổi vị trí liền bị cẩu cách thạch nhân chuẩn xác khóa chặt, lại lần nữa chuyển đổi vị trí thời điểm mới vừa xuất hiện, liền bị cái thứ nhất thạch nhân đánh trúng, phảng phất mình bất luận cái gì quý tích đều có thể bị bọn hắn xem thấu. Đúng lúc này, Đông Dương chỗ va chạm dây leo bên trong, đột nhiên có cái gì ngã xuống, đều xem trọng nặng đổ vào Đông Dương bên chân. Đây là... Đông Dương nhìn thấy bên chân đồ vật về sau, hai mắt lại là co rụt lại, đây là một người, một cách đã khô cạn thi thể, lại bị trên vách tường dây leo hiện hàng trước đó không có bị phát hiện. Xem ra tại ta trước đó đã có người đi tới, bất quá, chết. Như thế xem ra, cái này ma dược quật bên trong còn có những người khác, cũng không biết tình huống của bọn hắn như thế nào. Kia 10 cái thạch nhân lại sẽ không cho Đông Dương suy nghĩ nhiều thời gian, lại một lần nữa cùng nhau mà động cứ như vậy lao đến. Chí phồn chi đạo vô dụng, vậy liền đường đường chính chính một trận chiến. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm tới tay, không cam lòng yếu thế nghênh tiếp. Trong chốc lát, song phương gặp nhau. 10 cái thạch nhân 10 chuôi kiếm đá liền cùng lúc chém xuống, nhưng quỹ tích đều không giống nhau, như là một chương không có chút nào khe hở lưới chụp vào Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức xuất kiếm, đào một kiếm đâm ra, một loại lực lượng vô hình lan tràn trước mặt 10 người động tác cùng nhau dừng lại, phảng phất là bị cái gì lực lượng trói buộc, chính là Đông Dương lưới trời tuy thưa. Trong chốc lát, Đông Dương đào một kiếm, liền trực tiếp đâm trúng mọi cái thạch nhân lồng ngực, hủy diệt kiếm đạo để thất kích lực lượng cường đại bộc phát, tiếng oanh minh bên trong cái kia thạch nhân ứng thanh trở ra. Cũng tại lúc này, mặt khác cầu cái thạch nhân động tác khôi phục, kiếm đá tiếp tục công ra. Hừ, mặc dù không biết các ngươi như thế nào xem thấu ta chí phồn chi đạo, nhưng coi như không có chí phồn chi đạo cận chiến chi pháp, ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Đông Dương là một cái võ giả xuất thân, lại hắn chiến đấu kỹ pháp, tại Vân Hoang thời điểm, liền khinh thường tất cả mọi người, coi như Vân Hoang thất tử chi thủ kiếm công tử, tại chiến đấu chi pháp bên trên cũng không bằng hắn, chỉ là tiến vào thần vực về sau, hắn chiến đấu đại bộ phận đều là dựa vào thuần túy lực lượng, thuần túy kỹ xảo sử dụng thời điểm rất ít, nhưng cũng không đại biểu hắn kỹ xảo chiến đấu cũng không bằng đã từng. Đối mặt chín đạo kiếm đá tiếp tục chém xuống, Đông Dương tay phải đào một kiếm không kịp ngăn cản, nhưng hắn chống không tay trái lại gấp nhanh xuất kích, trong chốc lát, chín người kia động tác lại một lần nữa không hiểu dừng lại. Cũng tại lúc này, Đông Dương đào một kiếm quét ngang mà ra, trong nháy mắt rơi vào một thanh kiếm đá bên trên, sắt thép va chạm âm thanh bên trong thanh này kiếm đá lập tức chuyển hướng, cùng Đông Dương đào một kiếm cùng một chỗ vọt tới mặt khác một thanh kiếm đá. Cũng lần nữa truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Ngay sau đó, cái này hai thanh kiếm đá cũng theo Đông Dương đào một kiếm tiếp tục hướng phía trước, vọt tới thanh thứ ba kiếm đá. Phanh, phanh, ầm. Liên tục vài tiếng sắt thép va chạm âm thanh tuần tự vang lên, Đông Dương đào một kiếm tựa như là nam châm đụng phải một thanh kiếm đá liền mang theo nó vọt tới tiếp theo thanh thạch kiếm, trong nháy mắt, chín chuôi kiếm đá liền toàn bộ đụng vào nhau. Lập tức mới truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, cửu cái thạch nhân cũng nhao nhao rút lui. Bách chiết thiên về, là Đông Dương tại ma cung mật tàng ở bên trong lấy được cận chiến chi pháp một trong, loại này kỹ pháp, chính là có thể đem công kích của địch nhân lực chuyển di. Trước kia Đông Dương đều là đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng chuyển di ra ngoài, lần này, hắn không đợi đối phương trên thân kiếm lực lượng xâm nhập trong cơ thể, liền đem nó chuyển di. Lần lượt chuyển di cũng cuối cùng để cửu cái thạch nhân công kích đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Cửu cái thạch nhân bị đánh lui cũng là bọn hắn bị lực lượng của mình đánh lui, cũng không phải là Đông Dương lực lượng, hắn chỉ là phụ trách đem cái này chín đạo lực lượng dẫn sắt đến cùng một chỗ mà thôi. Lần này, nhìn như Đông Dương toàn thắng. Nhưng thần sắc của hắn nhưng không có chút nào buông lỏng, bởi vì hắn đánh trúng cái thứ nhất thạch nhân trên thân căn bản không có lưu lại bất luận cái gì thương thế, nói cách khác mình một kích kia vẹn vẹn đem đối phương đánh lui mà thôi, căn bản không có làm bị thương đối phương. Ta hủy diệt kiếm đạo để thất kích đều không đả thương được đối phương, kia muốn diệt trừ đối phương 10 người, liền chân khó khăn. Hủy diệt kiếm đạo để thất kích là cá nhân hắn sử xuất công kích mạnh nhất, so sử dụng rất đơn giản chi đạo còn muốn hơn một chút. Nếu là cái này đều không được, kia muốn triệt để đánh bại trước mặt 10 cái thạch nhân liền chân khó khăn. 10 cái thạch nhân lại một lần nữa huy kiếm mà lên, cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt. Lần này Đông Dương thì là không tiến, ngược lại thụt lùi, trong nháy mắt thối lui đến bò đầy dây leo trước vách đá, tay trái vung lên tay, trong nháy mắt bắt đi mấy viên huyết bồ đề, cũng trực tiếp thu hồi. Cũng tại lúc này, kia 10 cái thạch nhân kiếm đá toàn bộ chém xuống, đồng phát nằm ngoài rít gào phong thanh, phảng phất không khí đều bị xé nứt đồng dạng. Đông Dương lại không ngăn cản, cấp tốc lướt ngang, lại tại lướt ngang thời điểm, tay trái tái xuất, lại một lần nữa bắt đi mấy viên huyết bồ đề. Mà 10 cái thạch nhân kiếm đá cũng lập tức chuyển hướng, mặc dù khí thế 10 phần, nhưng cái này chuyển hướng động tác, lại là nước chảy mây trôi, rất là phiêu dật. Phảng phất chính là khóa chặt Đông Dương đuổi sát không buông. Đông Dương hai mắt ngưng tụ, mắt thấy đối phương kiếm đá liền muốn tập thân, hắn đào một kiếm cũng lần nữa xuất kích cấp tốc đâm ra ngoài. Trong chốc lát, lưới trời tuy thưa xuất hiện, đối phương thạch nhân động tác lại là dừng lại, nhưng ở lúc này, 10 người trên thân kiếm khí thế bỗng nhiên bộc phát, xinh xinh xông phá lưới trời tuy thưa trói buộc, trong đó một thanh kiếm đá trước hết nhất rơi vào Đông Dương trên mũi kiếm. Trong chốc lát, thanh thứ hai kiếm đá cũng rơi xuống, cũng rơi vào thanh thứ nhất kiếm đá bên trên, ngay sau đó thanh thứ ba kiếm đá cũng theo sát phía sau rơi xuống. Cứ như vậy, tại giây lát ở giữa, 10 chuôi kiếm đá liền trước sau đụng vào nhau, nhìn như chỉ là thời gian khác biệt, nhưng Đông Dương cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đối phương 10 chuôi kiếm tuần tự chứng thực, Đông Dương liền cảm nhận được 10 cỗ lực lượng cường hãn tuần tự từ trên thân kiếm truyền đến, như là sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh ra trên người mình. Đông Dương sắc mặt đột biến, máu tươi lập tức nhịp miệng mà ra, thân thể cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh! Đông Dương hung hăng đâm vào trên vách đá về sau, liền trực tiếp rơi xuống đất. Chỉ nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng Đông Dương lần này là tổn thương chân không nhẹ. Nhưng Đông Dương vừa xuống đất, kia 10 cái thạch nhân lại lần nữa vọt tới, 10 chuôi kiếm đá cũng lần nữa chém xuống, căn bản không cho Đông Dương dư thừa thời gian phản ứng. Đông Dương vỗ mặt đất, thân thể cấp tốc liền xông ra ngoài, lại không quên đưa tay trái ra, lại tại trên vách đá, nắm một cái huyết bồ đề. Lần này, cái này 10 cái thạch nhân đột nhiên tứ tán mà ra, lại tốc độ nhanh chóng, còn muốn tại Đông Dương phía trên, trong nháy mắt lại lần nữa đem Đông Dương vây quanh, kiếm đá cũng nhao nhao chém ra. Ta đi! Đông Dương lần này thật đúng là bị trùng điệp vây quanh, phía trước, đằng sau, phía trên, khía cạnh, đều có kiếm đá đánh tới, cơ hồ phong kín hắn tất cả đường đi. Đông Dương trong mi tâm bỗng nhiên bay ra 10 cái hư ảo phù văn, trong nháy mắt liền cùng 10 kiếm chạm vào nhau, phù văn tiêu tán, nhưng thạch nhân động tác căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Không có linh hồn sao? Đông Dương thần sắc lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, ánh mắt bên trong cũng không có gợn sóng, đào một kiếm đâm ra, kiếm rất chậm, cũng không phải nghênh tiếp bất kỳ một cái nào kiếm đá. Nhưng ở hắn đào một kiếm đâm ra đồng thời, trên thân kiếm liền có một loại lực lượng triển lộ, kiếm của hắn chẳng những chậm, lại lộ ra rất là trầm trọng, phảng phất hắn trên thân kiếm bao phủ không còn là một cái vô hình vực trường, mà là một cái thế giới, một mảnh vạn dặm sơn hà. Nhìn như hắn một kiếm này không phải nghênh tiếp đối phương bất luận cái gì một kiếm, nhưng hắn một kiếm này đâm ra về sau, đối phương 10 kiếm quý tích liền phát sinh trích đi. Hướng phía kiếm của hắn tụ đến. Phu tử kiếm sơn hà xã tắc. Đã từng Đông Dương tại Vân Hoang tinh hải bên trong, đối mặt áo trắng kiếm khách Kế Như Phong thời điểm, liền sử dụng qua phu tử kiếm sơn hà xã tắc. Đây là phu tử kiếm bên trong không phá phòng ngự kiếm chiêu. Chỉ là khi đó Đông Dương chỉ là tỉnh hồn cảnh, hắn sử dụng phu tử kiếm cũng chỉ là dựa vào mình chân nguyên cùng kiếm ý. Mà bây giờ hắn là động thần cảnh, hắn chân nguyên, nhục thể của hắn, kiếm ý của hắn, còn có chung quanh thiên địa chi lực toàn bộ tụ tập trong một kiếm này. Trong chốc lát,